Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, trí nhớ. Lý Ngang hồi tưởng đến khôi phục trí nhớ, đặc biệt là liên quan tới Lê Ông Miller trí nhớ, liền như là vượt qua hai đoạn tuổi trẻ nhân sinh loại. Đương nhiên, Lê Ông Miller trí nhớ không hề đều là tốt, ở những này trí nhớ bên trong, 20 vị trí đầu năm là bình thường trí nhớ. Mặt sau gần 100 năm trí nhớ đều là như là địa ngục loại dày vò. 20 vị trí đầu năm trí nhớ bên trong. Chủ nhân của cái thân thể này tên là Leon Miller. Là một tên nghề nghiệp chiến binh học viên. Ở tinh cầu nhận đến công kích thời điểm. Tiến vào rồi vũ trụ chiến trường. Tiến hành rồi nhân sinh bên trong trận đầu. Cũng là cuối cùng một trận chiến tranh. Cũng liền là trận này chiến tranh. Nhường Lê Ông trở thành rồi vũ trụ bên trong trôi nổi vật. Trận kia chiến tranh ai đúng ai sai. Lý Ngang cũng không hề để ý. Dù là hắn linh hồn hoàn toàn hấp thu dung hợp Lê Ông trí nhớ. Cũng không có đối trận kia chiến tranh nảy sinh cái gì quá nhiều cảm xúc. Nghề nghiệp chiến binh không hề là bình thường quân nhân. Khoa học kỹ thuật tiến bộ nhường vũ khí trang bị đạt tới rồi cực cao trình độ. Cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí trang bị được xưng là chiến binh trang bị. Cần muốn càng chuyên nghiệp quân nhân đến thao tác chiến binh trang bị người các phương diện tố chất yêu cầu phi thường cao. Mà thao tác những này chiến binh trang bị quân nhân chính là nghề nghiệp chiến binh. Cuối cùng một trận chiến tranh, đó là một trận cơ hồ như là tự sát loại chiến tranh. Nhường chiến binh học viện những kia chưa tốt nghiệp các học viên điều khiển lấy chiến tranh vũ. Khi tiến vào chiến trường, vốn chính là bất đắc dĩ đánh bạc, theo lấy trí nhớ phun trào. Lý Ngang trước mắt xuất hiện lần nữa trận kia hùng vĩ chiến tranh tràng cảnh. Trận kia từ Lê Ông tự mình kinh lịch chiến tranh tràng cảnh. 648 chiếc công kích hạm như là 648 chùm ánh sáng. Hướng về khổng lồ hình tròn Battlestar bay đi. Ở hình tròn Battlestar so sánh dưới. Công kích hạm lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hình tròn Battlestar là mạnh mẽ nhất vũ trụ vũ khí. Có được hủy diệt tinh cầu mặt ngoài năng lực. Làm hình tròn Battlestar dựa sát Chavin Star thời điểm. Đã tiêu chí lấy trận này chiến tranh giữa các hành tinh khâu cuối cùng. Chỉ cần hình tròn Battlestar tiếp tục tiến lên một đoạn khoảng cách. Đem hành tinh mẹ Chavin Star đặt vào công kích phạm vi. Như vậy trận này chiến tranh liền sẽ từ quân phản loạn chiến thắng. Bởi vì chính thức nghề nghiệp chiến binh tất cả đều vùi đầu vào còn lại chiến trường. Chavin Star chính phủ đem Chavin Star chiến binh học viện tất cả học viên toàn bộ đưa lên vũ trụ. Chính là cuối cùng dãy giụa. Thậm chí nhóm này nghề nghiệp chiến binh học viên liền chân chính nghề nghiệp chiến binh vũ khí đều. Không có trang bị, một mình mặc nghề nghiệp chiến binh chiến đấu phục. Mang theo trong người một cái nghề nghiệp chiến binh dao găm liền lên rồi chiến trường. Dựa theo lúc đó quân đội giải thích, bọn hắn nhiệm vụ không cần muốn nghề nghiệp chiến binh vũ khí. Lê Ông điều khiển lấy công kích hạm. Ở hắn công kích hạm phía dưới, một mai cùng công kích thân hạm tích cơ hồ bằng nhau to lớn bom treo. Lần này tự sát thức công kích, Lê Ông cùng ngoài ra 5 tên tinh anh học viên là chủ lực. Đều mang theo lấy loại uy lực này khủng bố bom. Về phần nói còn lại học viên, chính là gánh vác yểm hộ Lê Ông chờ 6 tên tinh anh học viên nhiệm vụ. Đến gần Harriman Battlestar, chú ý lẩn tránh Battlestar phòng ngự công kích. Lê Ông nghe lấy máy truyền tin bên trong âm thanh, sắc mặt một căng. Tuy nói Chavin Star chiến binh học viện là đỉnh cấp chiến binh học viện, nhưng này 648 tên học viên bên trong, chân chính có khả năng tính trên có được nghề nghiệp chiến binh năng lực chỉ có 5/1 trong. Cũng liền là tới gần tốt nghiệp này một nhóm nghề nghiệp chiến binh học viên. Mà còn lại nghề nghiệp chiến binh học viên học tập căn bản không có kết thúc. Thậm chí này trong đó còn có một nhóm tiến vào chiến binh học viện chưa đầy 1 năm học viên. Đem bọn hắn ném vào chiến trường hoàn toàn là mạo xưng làm bia đỡ đạn. Lê Ông biết rõ ràng này một điểm. Hắn cũng bất lực, đừng nói là những này học viên mới. Chính là hắn dạng này sắp sửa tốt nghiệp tinh anh học viên. Cũng chỉ là một dạng pháo hôi. Chỉ bất quá tương đối cao cấp một chút mà thôi. Công kích hạm tốc độ xa xa vượt qua rồi ở học viện học tập lúc cao tốc nhất độ. Thậm chí vượt qua rồi công kích hạm hạn nhanh. Vì rồi này một lần trùng kích. Quân đội giải tỏa rồi công kích hạm hạn nhanh. Dùng hao tổn công kích hạm động cơ làm đại giá. Thu được rồi vượt qua bình thường tốc độ. Lê ông trên người y phục tác chiến làm ra điều khiển tinh vi. Không ngừng đem bởi vì cực kỳ nhanh chóng độ sinh ra khủng bố áp lực yếu bớt. Đồng thời gia tăng trong khoang thuyền dưỡng khí cung ứng. Khiến cho hắn đại não càng thêm sinh động. Oanh! Liền ở công kích nhóm chiến hạm tiến vào Harriman Battlestar phòng ngự phạm vi lúc. Harriman Battlestar phòng không vũ khí bắt đầu rồi công kích. Một tên ở Lê Ông phụ cận không may học viên bị đánh trúng. Biến thành rồi vũ trụ mảnh vỡ. Công kích thân hạm tích quá nhỏ. Cũng không khả năng lắp đặt phòng ngự vòng bảo hộ. Chỉ có thể dựa vào linh hoạt cùng tốc độ. Xem như ưu tú nhất nghề nghiệp chiến binh học viên một trong. Lê Ông sự chú ý độ cao tập trung. Hắn điều khiển lấy công kích hạm luôn có thể tại công kích đến gần trước mau né. Ở loại này cao tốc phía dưới. Làm ra loại này né tránh cũng không dễ dàng. Bất quá có khả năng tiến vào nghề nghiệp chiến binh học viện học viên không có chỗ nào mà không. Phải là vạn chúng tuyển một thiên tài. Lại trải qua hệ thống nghề nghiệp chiến binh huấn luyện. Có khả năng làm đến thường người thường không thể cũng không đủ thấy kỳ lạ. Đương nhiên, này trong đó không hề bao quát những kia học viên mới. Cùng một chút bởi vì lần thứ nhất trên chiến trường tâm lý khẩn trương học viên. Lê Ông cảm giác đến bốn phía nổ tung. Mỗi một lần nổ tung liền đại biểu lấy một tên đồng học tử vong. Chiến binh học viện bình thường yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng cùng với ở vào dựa sát 20 tuổi, lẫn nhau ở giữa còn là tồn tại lấy chân thành tha thiết hữu nghị. Lê Ông không biết rõ vào lúc này hắn mất đi rồi nhiều ít bạn bè. Hắn cũng không có tâm lực đi quan tâm những này. Công kích hạm còn đang không ngừng tăng tốc bên trong. Nghĩ muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải ở Harriman Battlestar trên lực lượng phòng vệ hoàn toàn động viên trước đó. Nhường công kích hạm xông vào Harriman Battlestar. Công kích hạm thân hạm xuất hiện rồi không theo quy tắc run rẩy. Đây là động cơ phụ tải quá tải dấu hiệu. Lê Ông chỉ hy vọng công kích hạm có khả năng trèo chống cuối cùng này khoảng cách. Động cơ ngàn vạn không nên ở chỗ này liền báo hỏng. Khoảng cách này là phòng không vũ khí tốt nhất công kích khoảng cách. Bởi vì hắn công kích hạm động cơ vấn đề. Ở loại này cực hạn tốc độ dưới. Nhỏ bé ảnh hưởng liền sẽ gợi ra tốc độ chênh lệch. Khiến cho hắn tốc độ thấp hơn phía trước nhất mấy trăm chiếc công kích hạm. Ở vào toàn bộ công kích nhóm chiến hạm phía sau. Ở cái này vị trí hắn tầm mắt bên trong. Harriman Battlestar phòng không vũ khí biến thành rồi tử vong lưới ánh sáng. Không ngừng đem công kích hạm đánh nổ. Bất quá vẫn là có công kích hạm thành công đột nhập đến Harriman Battlestar năng lượng trong hộ. Cháo, này cũng nhường Lê Ông trong lòng lớn nhất lo lắng buông xuống. Harriman Battlestar năng lượng vòng bảo hộ ra vào chứng nhận. Rất sớm đã bị chính phủ quân phá giải. Chỉ là phá giải chứng nhận chỉ có thể thời gian ngắn sử dụng. Về sau liền sẽ bị Harriman Battlestar phát giác đồng tiến đi sửa chữa. Cho nên một mực chưa sử dụng tới. Lần này công kích hạm trùng kích Harriman Battlestar. Chỗ dựa lớn nhất chính là ra vào năng lượng vòng bảo hộ chứng nhận. Nếu như không có này một hạng, riêng là phá vỡ Harriman Battlestar năng lượng vòng bảo hộ chính là một hạng không có cách gì hoàn. Thành nhiệm vụ, ở Lê Ông phía trước, một chiếc mang theo to lớn bom công kích hạm bị đánh trúng. Ở càng ngày càng hỏa lực dày đặc dưới, tinh anh nghề nghiệp chiến binh học viên phản ứng tốc độ cũng rất khó mau né công kích. Lê Ông trực tiếp xông vào to lớn bom nổ tung ánh lửa bên trong. Hắn có khả năng cảm nhận được công kích hạm sát ngoài chỗ truyền đến nhiệt độ cao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.